Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Nghiêu Nhất, Nghiêu Nhị, Nghiêu Ma Vương. À, có chút sống vẫn là được từ mình liền à. Đường binh bắt đầu tháo mình xây dựng cạm bẫy. Tháo hoàn cạm bẫy, lại để cho tinh tử và thỏ chết bầm cầm bẫy dập bên bờ đào mở một cái sườn núi nghiêng. Bị dồn chung một chỗ ba đầu bò sừng lớn, cái này mới có thể thoát khốn. Dĩ nhiên, thoát khốn chính là hai cái mới tăng nô dịch bò sừng lớn. Còn như cái đó chết, lão Bạch, tới trợ giúp, cầm nơi này lại cho mở một chút. Cùng cạm bẫy mở cũng khá lớn thời điểm, đường binh nhảy vào trong hố mặt, cầm vũ khí sát thương cây xiên bằng trúc thu vào. Sau đó, đối mặt với gần 10 tấn nặng bò sừng lớn, đường binh vậy biểu thị rất có áp lực. Cũng may, ta chính là đầu bếp, mặc dù không có từng giết bò, nhưng mà giết thế nào bò vẫn là biết. Đang đang, đường binh dùng chiến phủ gõ một cái sừng bò, phát ra sắt thép đụng vậy thanh âm. Sừng bò là đồ tốt, được lấy xuống, đường binh lầm bầm lầu bầu vừa nói. Căn bản cũng không để ý bê con vậy hoảng sợ ánh mắt và hai đầu bò sừng lớn không cảm tình chút nào. Nhìn chăm chú, chúng đường binh nô dịch phù văn. Cái này hai đầu bò sừng lớn lui về phía sau trong cuộc sống hết thảy đều là lấy đường binh làm trọng lòng, lại cũng không có ý thức phản kháng. Thích đấy, răng rắc tăng tăng tăng. Đường binh một hồi đao chẻ rìu chém cưa cưa. Cuối cùng đem bò sừng lớn sừng bò cho tháo xuống. Tốn sức ném cho đầu kia bò đực, để cho nó một hồi mang trước. Đường binh bắt đầu xử lý đồ còn dư lại. Còn dư lại mới là mấu chốt. Tưu, đường binh, nhanh một chút, trời thì phải tối, ta đói. Thỏ chết bầm lúc này đã không kịp đợi muốn ăn thịt bò, cho nên một mực thúc giục đường binh. Chờ, xem ta giao bếp mổ châu đao pháp. Đường binh dùng trong tay đổ gốm bếp đao bắt đầu chia rõ ràng bò sừng lớn. Bốn chỉ chân bò bị đường binh mang ra chặt xuống, tốn sức làm ra cạm bẫy. Da bò là đồ tốt, vô luận là làm giày, làm quần áo, làm lều vải, làm khôi giáp cũng có thể dùng đến. Cho nên da bò bị đường binh lột xuống giữ lại. Những thứ khác, thịt bò cũng bị đường binh khối lớn cắt xuống. Còn có gân bò vậy rất trọng yếu. Tại chưa có những thứ khác tài liệu dưới tình huống, gân bò là tương đối lý tưởng dây cung vật liệu. Gân bò phối hợp sừng bò, kém không nhiều là có thể làm ra một tấm cung săn. Cho nên đường binh cầm gân bò vậy thu vào. Đừng xem bây giờ đường binh trong tay vũ khí sang trọng, nhưng mà AK viên đạn luôn có hao hết một ngày. Không có đạn súng bộ binh chính là cây nhóm lửa. Quân dụng cung nỏ tên ngược lại là có thể thu lại lặp đi lặp lại lợi dụng. Nhưng là đường binh suy tính là chuyện tương lai. Trước đoạn thời gian hắn thấy qua người nguyên thủy đi săn. Người nguyên thủy bây giờ còn chưa có cung tên đang sử dụng. Đường binh muốn làm phòng ngừa chu đáo. Cùng đường binh cầm trong bẫy dập mặt bò sừng lớn biến thành một đống nguyên liệu nấu ăn. Thời điểm, mặt trời đã rất là ngã về tây. Cầm chân bò bó ở giống đực bò sừng lớn trên mình để cho nó mang. Lại đem khối lớn thịt bò mặc ở nó sừng bò phía trên mang đi. Còn dư lại xuống nước gì trực tiếp cầm ném trong hố cái hố chôn kéo xuống. Quay đầu lại, đường binh cầm tinh tử trên mình cõng muối và trên người mình trực tiếp cột vào bò mẹ trên mình. Cứ như vậy, tinh tử và đường binh có thể nhẹ chứa ra trận. Nói về nô dịch, không phải là làm việc nặng dùng. Phân phối xong vật liệu, đường binh bọn họ bắt đầu hướng mình tạm thời động phủ xuất phát. Ở nửa đường bọn họ quẹo cua, cầm chôn ở trên sườn núi mỏ muối được đào lên, nắm muối mỏ hột dùng da bò bao lấy sau đó cột vào bò mẹ trên mình. Nói thật, đường binh bây giờ thực lực tại chưa có AK và súng lục dưới tình huống hoàn toàn không phải bò sừng lớn đối thủ. Dẫu sao bò sừng lớn là thành niên yêu thú, mặc dù huyết mạch là thông thường huyết mạch cấp bậc, nhưng là bọn họ dáng người quyết định thực lực lớn nhỏ. Sở dĩ đường binh cầm bọn họ hai cái thu làm nô dịch mà không phải là cao hơn cấp bậc, cũng là bởi vì là đường binh tự thân thực lực chân thực có hạn. Ví dụ như hắn dụng trưởng khống phủ văn khế ước bê con chỉ cần một giọt máu tươi là được rồi. Nhưng là muốn khế ước thành niên bò sừng lớn thì không phải là một giọt chuyện. Dẫu sao cấp cho bị khế ước người chỗ tốt, nhưng là nô dịch phù văn liền không cái phiền toái này. Trực tiếp cưỡng ép khế ước chính là hoàn toàn nắm trong tay, cũng không cần cho chỗ tốt, phản bội chính là chết. Còn như người làm phù văn, đường binh cũng nghĩ tới, nhưng là trong tay hắn mặt không có thích hợp vật phẩm tới cho nó cửa làm phép. Tạm thời động phủ, đường binh dâng lên đống lửa, cầm khối lớn thịt bò treo ở bên cạnh làm thành sông thịt bò. Hắn ở bên kia lại lấy một cái nhỏ một chút không khói bếp cầm hành quân nồi đỡ đứng lên. Trong nồi nước đốt mở, lăn lộn khối lớn thịt bò phát ra một hồi một trận thịt thơm. Thỏ chết bằm và tinh tử canh giữ ở nồi bên, vọng mắt muốn mặc chờ thịt chín một khắc kia. Thỏ chết bằm còn đảm nhiệm đốt lửa lính đầu bếp, dùng mình móng vuốt nhỏ cầm một khối gỗ bổ sung vào bếp núc bên trong. Đường binh bên kia chính là cầm xẻng công binh rửa sạch sẽ, ở một cái khác bếp núc phía trên làm gậy sắt bò bí tết. Ở thử thử lạp lạp tiếng vang bên trong, bò bí tết đặc biệt mùi thơm quanh quẩn ở chung quanh hắn. Hai đầu bò sừng lớn chính là ở đang ăn cỏ xung quanh. Bê con đi theo mẹ của hắn bên cạnh tìm kiếm bảo vệ. Cả ngày hôm nay phát sinh sự việc cầm nó làm cho sợ hãi. Các ngươi hai cái tới đây. Đường binh gọi hai đầu bò sừng lớn. Chủ nhân. Hai đầu bò sừng lớn bước đi tới. Cách đường binh mấy mét khoảng cách quỳ sát liền xuống. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi, đường binh chỉ giống được bò sừng lớn. Bắt đầu từ hôm nay, tên của ngươi là Nghiêu Nhất. Dạ, chủ nhân, Nghiêu Nhất cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Giống được bò sừng lớn, cũng chính là Nghiêu Nhất trả lời. Như vậy, ngươi chính là Nghiêu Nhị. Đường binh hướng về phía bê con mẹ hắn nói. Chủ nhân, cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Bê con mẹ hắn cũng có tên chữ. Còn như ngươi, đường binh nhìn về phía bê con. Ngươi chớ ăn ta. Bê con bị đường binh nhìn thẳng phát run. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi gọi là Ma Vương. Đường binh trực tiếp cho bê con lấy tên gọi Ma Vương. Ma Vương, ta là Ma Vương. Bê con đang tiêu hóa tên chữ ý nghĩa. Bê con không rõ ràng Nghiêu Ma Vương là chuyện gì xảy ra. Đường binh nhưng mà biết, Nghiêu Ma Vương, suy nghĩ một chút liền thô bảo. Mặc dù bây giờ Nghiêu Ma Vương vẫn còn ở mẹ hắn bên cạnh bú sữa mẹ. Cho Nghiêu Nhất, Nghiêu Nhị Nghiêu Ma Vương lấy tên rất hay. Đường binh bắt đầu dùng một cái tay trong túi đeo lưng mặt lục soát. Một cái tay khác còn không trễ nãy rán bò bí tết. Cái này hai bụi cây linh dược. Các người hai cái một người một bụi ăn. Còn như có thể được hơn nhiều chỗ tốt. Liền xem các ngươi tạo hóa. Ta nói qua, đi theo ta bạc đãi không được các ngươi. Đường binh nói xong, liền đem hai bụi cây linh thảo ném tới Nghiêu Nhất, Nghiêu Nhị bên cạnh. Những linh thảo này thật ra thì chính là ở nơi này trong động phủ mặt hái được. Cái hang núi này lúc đầu chủ nhân một mực thủ ở bên trong sơn động này. Vốn là dự định linh thảo sau khi chín nuốt vào lên cấp. Kết quả miễn cưỡng tiện nghi đường binh, Nghiêu Nhất Nghiêu Nhị rất là ăn ý một bò một cây linh thảo chia. Đầu lưỡi một quyển, linh thảo tiến vào trong miệng, nhai sau này nuốt vào. Còn dư lại thời gian chính là luyện hóa dược lực. Nghiêu Nhất Nghiêu Nhị yên tĩnh lại, ở dưới ánh sao yên lặng luyện hóa người lang thao mang tới tăng lên. Thỏ chết bằm vẫn còn ở làm lính đầu bếp, tinh tử thì bắt đầu vây quanh bê con xung quanh vòng. Một màn này